Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, vùng cấm bên trong thẻ đỏ. League One 3 thắng liên tiếp, thành tích rất tốt, đặc biệt là mùa giải mới vừa mới bắt đầu. 5 vòng kết thúc dựa vào 3 phen thắng lợi cùng một hồi thế hòa. Wigan Athletic điểm đạt đến vô cùng. Bài ở League One bảng tổng sắp người thứ 4. Cái thành tích này khiến rất nhiều người kinh dị. Mùa giải bắt đầu trước, liền có không ít người chú ý Wigan Athletic. Bọn họ là một nhánh thăng hạng, có thể đội bóng đội hình rất tốt. Lấy hơn 100 điểm từ nước Anh hạng 2 giải đấu thăng vào hạng nhất cũng không thấy nhiều. Điều này cũng đại biểu Wigan Athletic thực lực. Rất nhiều người cảm thấy Wigan Athletic bộ này đội hình đánh được rồi, gặp có năng lực cạnh tranh Premier League thăng cấp tiêu chuẩn. Tuy nhiên chỉ là có năng lực mà thôi. Cùng Sunderland, Millwall, Norwich, West Bromwich, Albion chờ truyền thống đội mạnh vẫn là tồn tại chênh lệch. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới, giải đấu quá 5 vòng, Wigan Athletic lại có thể đánh ra thành tích khá như vậy. Bọn họ làm ra đẹp đẽ. BBC phát thanh thể dục người chủ trì Michael Hook ở bình luận nước Anh giải hạng nhất lúc, dùng một câu nói như vậy hình dung Wigan Athletic: ta thực sự không nghĩ tới bọn họ có thể xếp hạng đệ tứ. Một nhánh thăng hạng, có thể ở trước mấy vòng xếp hạng trung du, biểu hiện liền đầy đủ được rồi. Nhưng bọn họ làm càng tốt hơn. Có thể, chúng ta có thể bọn họ trở thành chờ mong Manchester quận đệ tứ chi Premier League câu lạc bộ. Đến thời điểm, nước Anh Premier League là có thể thay tên vì là Manchester Premier League. Đây là Michael Hook, chuyện cười, có điều cũng ở mặt khác nói rõ Manchester quận bóng đá hung hăng. Manchester quận, ngoại trừ quỷ đỏ MU ở ngoài, còn có quỷ đỏ tử địch Manchester cùng Bolton. Hai đội bóng đều là nước Anh truyền thống đội mạnh. Nếu như Wigan Athletic có thể thăng cấp Premier League, liền sẽ trở thành Manchester quận đệ tứ chi Premier League. Nước Anh tổng cộng có 34 cái quận, 6 cái đô thị quận cùng với 47 cái tự trị thị trấn. Premier League cũng chỉ có 20 chi đội bóng. Manchester quận bóng đá hung hăng có thể thấy được chút ít. Wigan Athletic bên trong có thể không nghĩ xa như vậy. Đừng nói 3 thắng liên tiếp, coi như càng nhiều thắng liên tiếp. Giải đấu cũng có điều mới vừa mới bắt đầu. Muốn thăng cấp Premier League liên, còn có dài lâu một cái mùa giải phải đi. Có điều đội bóng thành tích được, đội bóng bầu không khí không sai. Huấn luyện viên trưởng Duo rất cao hứng. Hắn còn đặc biệt cho cầu thủ thả nghỉ nửa ngày. Nghe tới kỳ nghỉ rất ít. Có thể ở giai đoạn này có thể có kỳ nghỉ là tốt lắm rồi. Bởi vì sau 3 ngày, liền lại là một hồi giải đấu. Căn bản không có thời gian dư thừa nghỉ ngơi. Chuyện này đối với Lê Ông ảnh hưởng không lớn. Kỳ nghỉ không ngày nghỉ, quan hệ với hắn thực sự không lớn. Trừ phi có thể có cái thời gian dài kỳ nghỉ, bằng không một ngày, hai ngày, hắn cũng chỉ có thể ở tại trong câu lạc bộ tiếp tục huấn luyện. Căn bản không thể rời đi. Đội hữu đều nghỉ, hắn căn bản không có chỗ để đi. Kết quả là ở tại sân huấn luyện cùng Veron đặc huấn luyện sút gôn. Nghe nói ngươi ở thi đấu bên trong biểu hiện không tệ. Duo cùng ta nói, ngươi đã là đội bóng chủ lực. Trong khi huấn luyện Belen trêu ghẹo nói, Leon lộ ra nụ cười. Vẫn tính có thể chứ. Đối với mình ở thi đấu bên trong biểu hiện, Leon vẫn tính là thỏa mãn. Hai trận giải đấu, đánh vào một cái bóng. Còn ở phòng thủ bên trong phát huy tác dụng, nên tính là không sai. Chỉ ít huấn luyện viên trưởng Duo nhận rồi. Nếu như có thể nhiều mấy cái ghi bàn là tốt rồi. Lê ông lại bổ sung cú. Belen cười ha ha. Bất đắc dĩ nói. Ngươi thực sự là không biết đủ. Có thể có không ít người liền ra trận cơ hội đều không có. Ngươi đến đội bóng như thế trong thời gian ngắn chính là chủ lực. Có điều cũng có cơ hội. Chờ ngươi luyện được rồi sút gôn, liền có thể ghi bàn. Lê ông mạnh mẽ gật đầu. Hắn quá yêu thích ghi bàn. Cảm giác kia cùng phòng thủ không giống nhau. Phòng thủ cảm giác rất bị động. Coi như cướp rơi xuống đối phương bóng, cũng cảm giác rất phẳng nhạt. Cướp sau khi xuống tới liền đem bóng giao cho đội hữu. Vậy thì tốt như là đem thắng bại giao cho đội hữu đến quyết định như thế. Hắn càng yêu thích chính mình quyết định. Một cước đem xoáy bóng tiến vào lưới khung thành. Lê Ông Đạo, ta phát hiện ta có chút tiến bộ. Như vậy dạy bảo luyện tiếp. Có thể rất nhanh ta liền có thể đá phạt. Bè lần trợn tròn mắt, khinh thường nói. Còn kém xa lắm đây. Lê Ông sờ sờ sau não. Bất đắc dĩ tiếp tục vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Nói là nói, hắn kỳ thực rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này. Đặc biệt là gần nhất ở thi đấu bên trong ra trận biểu hiện được rồi. Có không ít Wigan fan bóng đá biết hắn. Đi trên đường, có chút fan bóng đá đều sẽ tới chào hỏi. Thậm chí đến yêu cầu ký tên. Loại cảm giác đó thật không tệ. Lê Ông xưa nay không từ chối. Hắn rất yêu thích cho fan bóng đá ký tên. Khi đó hắn cảm giác mình lại như là cái ngôi sao bóng đá. Có điều hắn biết mình khoảng cách ngôi sao bóng đá vẫn là rất xa xôi. Ra Wigan, phỏng chừng liền không có mấy người nhận biết mình. Hay là muốn nhiều nỗ lực mới được. Cố lên đi, hắn cho mình đánh tức giận nói. Sinh sống ở tiếp tục, giải đấu cũng đang tiếp tục. Rất nhanh ba thiên thời gian trôi qua. Wigan Athletic nghênh đón lại cái đối thủ Wimbledon. Đây là một nhánh tràn ngập lịch sử đội bóng, là nước Anh bóng đá Premier League sáng lập câu lạc bộ một trong. Từng thu được nước Anh cúp FA, nhắc lên Wimbledon, fan bóng đá liền có thể nghĩ đến cường tráng thậm chí lỗ mãng bóng phong. Vì lẽ đó Wimbledon lại được gọi là cuồng bang. Năm 2002, cũng chính là mùa giải trước chưa, Wimbledon chinh chiến ngoại hạng Anh. Thành tích lót đáy giáng cấp đến League One, câu lạc bộ quyết sách đội bóng di chuyển đến Milton Keynes. Cũng chính là cái này quyết sách, để Wimbledon người ủng hộ giảm mạnh, những người phản đối thành lập tân Wimbledon đội, mà đội bóng này bên trong cũng là mâu thuẫn tầng tầng. Bởi các loại nguyên nhân, Wimbledon có không sai đội hình, có thể thành tích nhưng chỉ có thể duy trì ở League One Trung Du, vốn là một nhánh Premier League. Chỉ giáng cấp một năm, Wimbledon đã liền thăng cấp đứng đầu cũng không tính. Đối mặt đối thủ như vậy, coi như là sân khách tác chiến. Wigan Athletic thắng lợi hy vọng cũng lớn vô cùng. Hai đội bóng không mâu thuẫn gì. Lúc trước một mảnh ôn hòa, làm trận đấu bắt đầu sau. Wigan Athletic cầu thủ mới ý thức tới nguy hiểm. Wimbledon tuy rằng có các loại vấn đề, có thể đội bóng thực lực cũng khá. Đặc biệt là loại kia cường tráng bóng phong, để thi đấu trở nên rất khó đánh. Thân thể kém một chút cầu thủ, căn bản đừng nghĩ phát huy ra thực lực. Cùng đối thủ như vậy đá thi đấu, kỹ thuật cái gì đã không trọng yếu. Quan trọng nhất chính là thân thể, có thể chống đỡ được tấn công của đối phương. Kỹ thuật mới hữu dụng, bằng không các loại hợp lý xông tới đầy đủ để bất kỳ kỹ thuật thật cầu thủ. Triệt để bị trở thành bình thường. Wigan Athletic gặp phải phiền toái. Rất nhiều cầu thủ không thể nhanh chóng thích ứng thi đấu. Chân chính có thể ở thi đấu bên trong như cá gặp nước. Cũng chỉ có Lê Ông một người. Hắn biểu hiện rất sinh động. Không biết là chiến thuật, vẫn là đá quen thuộc. Đối phương cầu thủ rất yêu thích thân thể va chạm. Kết quả đến Lê Ông nơi này mỗi một người đều nếm mùi thất bại. Cái tên này khí lực thật lớn. Đối phương tiền đạo bị Lê Ông một cái tắc bóng thả ngã trên mặt đất. Ăn mấy cây cỏ vụn. Nhanh chóng bỏ lên nói rằng. Đừng tìm hắn cứng đối cứng. Một cái một hiệp hạ xuống. Hai đội đều không có ghi bàn. Lê Ông lại làm cho đối thủ ăn đầy đủ thiệt thòi. Đối phương từng cái người cao mã đại. Hắn ngược lại rất thích ứng. Giữa sân nghỉ ngơi lúc. Breckin còn nắm cái này trêu ghẹo. Lê Ông. Người đến Wigan Athletic chính là cái sai lầm. Ta cảm thấy ngươi càng thích hợp Wimbledon. Nói không sai. Ha ha. May là Lê Ông là chúng ta. Ta lại không muốn đi đối diện. Đối mặt hắn phòng thủ. Một đám đội hữu nói giỡn. Có thể sắc mặt đều không thế nào tốt. Hiệp một thi đấu. Bọn họ đá được đầy đủ phiền muộn. Đối phương vẫn dùng thân thể chiến đấu. Trọng tài chính phán phạt chừng mực rất rộng rãi. Như vậy thi đấu, Wigan Athletic đá lên đến rất chịu thiệt. Dù sao không phải mỗi người đều có rất cường tráng thân thể. Wigan Athletic tấn công đá càng nhiều là kỹ thuật cùng phối hợp. Vẫn là Duo đi vào phòng thay đồ. Nói tới hiệp 2 trận đấu đấu Pháp, thiếu cùng thân thể bọn họ va chạm, nhiều chuyền bóng. Nếu như bọn họ tấn công, chú ý chặn lại chuyền bóng. Bọn họ muốn phá cửa căn bản không có quá nhiều biện pháp. Duo nói không sai, Wimbledon thực lực không sai. Bóng phong rất lỗ mãng, nhưng bọn họ tấn công thủ đoạn không nhiều. Một cái một hiệp hạ xuống, cũng không mấy lần uy hiếp bóng. Chỉ là đang lợi dụng đường biên chuyền bóng dài, ở vùng cấm tìm cơ hội mà thôi. Loại này đơn giản nhất phe tấn công thức, uy hiếp không phải rất lớn. Leon, ngươi chạm ở phía sau một ít, chú ý về vùng cấm phòng thủ. Không nên để cho bọn họ ở vùng cấm bên trong tìm tới cơ hội. Duo dặn dò, Leon gật gù, hắn rõ ràng Duo ý tứ. Đối phương tiền đạo người cao mã đại, thậm chí có một cái thân cao sắp tới 2 mét, ở vùng cấm ưu thế quá rõ ràng. Bọn họ muốn ở vùng cấm cướp điểm, chỉ dựa vào breaking mọi người, rất khó chân chính phòng thủ được, mà chính mình thân thể được, khí lực lớn, liều thân thể cũng không chịu thiệt, phòng thủ lên độ khó đối lập nhỏ rất nhiều. Hiệp 2 trận đấu, Wigan Athletic vẫn là lựa chọn thủ thế, giống như hiệp 1, Wimbledon tấn công thủ đoạn, vẫn là lấy cao điếu chuyền bóng vào trong làm chủ. Bọn họ muốn lợi dụng đánh đầu đến phá cửa. Mấy cái tấn công cầu thủ không ngừng trước cắm vào tìm cơ hội. Wigan Athletic khung thành tràn ngập nguy cơ. Có điều Leon lùi lại, để phòng thủ áp lực nhỏ rất nhiều. Hắn có thể cùng đối phương chạm vị trí, liều thân thể. Rất nhiều bóng hắn đều có thể dự đoán đến điểm đến. Liên tiếp lùi lại vùng cấm, từng cái chuyền dài giải vây. Giải trừ nguy cơ đồng thời, cũng làm cho thời gian một chút tiêu hao mất. Có điều như vậy phòng thủ tóm lại gặp nguy hiểm. Khoảng cách trận đấu kết thúc 10 phút, đối phương tiền đạo ở vùng cấm bên trái nhận được chuyền bóng. Cái khác cầu thủ hậu vệ đều bên phải trách, Leon cũng sau lưng hắn. Đối phương căn bản không người phòng thủ. Nguy cơ dưới, Leon đột nhiên xông tới, một cước cắm vào đến đối phương giữa hai chân đem bóng đâm đi. Đối phương cũng bị trực tiếp vấp ngã trong đất trên. Tắt, chấm ngoặc kép, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Leon thẫn thờ kéo đối thủ, liền nhìn thấy chạy tới trọng tài chính, từ trong túi tiền móc ra thẻ đỏ. Thẻ đỏ, penalty, là đối phương số 13. Hắn ở vùng cấm bên trong phạm quy, trực tiếp bị phạt xuống sân. Trọng tài chính còn phán cho Wimbledon một cái penalty. Hiện trường bình luận viên cao giọng nói, hiện trường Wimbledon fan bóng đá vốn đang lớn tiếng quát lớn. Dù sao vừa nãy là cái cơ hội rất tốt, nhìn thấy trọng tài chính phán phạt, bọn họ đều thỏa mãn không nói lời nào. Thẻ đỏ cộng với penalty, loại này phán phạt khá là nghiêm trọng. Thông thường mà nói, vùng cấm bên trong phạm quy ra bài cũng chỉ là thẻ vàng. Dù sao gặp phán cho đối phương một cái penalty, đây cơ hồ chẳng khác nào một cái ghi bàn. Hơn nữa một tấm thẻ vàng cũng đã đầy đủ. Trực tiếp đưa ra thẻ đỏ tình huống là rất ít. Nếu như một cuộc tranh tài bên trong, bị trọng tài trực tiếp đưa ra thẻ đỏ, không chỉ là phạt xuống đơn giản như vậy, còn muốn tự động ngừng thi đấu một hồi. FA cũng sẽ thảo luận có hay không thêm vào ngừng sân bóng thứ. Leon lập tức sốt ruột, hắn đối với trọng tài giải thích, vừa nãy ta chỉ là bình thường phòng thủ, làm sao sẽ là thẻ đỏ. Rido cũng tới trước dò hỏi, ngươi có phải là nhìn lầm, Leon nơi nào có buồn nôn phạm quy. Cái khác mấy cái Wigan Athletic cầu thủ cũng vây nhốt trọng tài chính phải cho thuyết pháp. Tự nhiên làm như vậy sẽ không có kết quả gì, trọng tài chính vẫn kiên trì nguyên phán, để Leon ra trận. Leon chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra sân bóng, đi tới ghế dự bị. Leon đối với Duo đạo, huấn luyện viên, xin lỗi, hắn cảm giác mình phạm quy là cái nghiêm trọng sai lầm. Đội bóng trên sân gặp thiếu một người, chính mình còn có thể bị thêm vào ngừng thi đấu. Duo ngược lại an ủi, Leon, ngươi làm rất tốt, vừa nãy nếu như không phải ngươi phạm quy, bọn họ liền ghi bàn. Nhưng bọn họ được cái penalty cơ hội. Penalty, cái kia lại không phải ghi bàn. Bọn họ đem bóng đá tiến vào mới có thể toán ghi bàn. Duo nói, để Leon ngồi xuống xem so tài. Ngồi ở trên ghế dự bị, Leon rất hổ thẹn. Hắn không biết mình vừa nãy làm đúng không đúng. Tuy rằng Duo là như vậy nói, nhưng hắn vẫn cảm thấy Duo là ở an ủi mình. Dù sao cũng là trực tiếp thẻ đỏ a. Thẻ đỏ, cũng không chỉ bị phạt xuống đơn giản như vậy. Hắn nhất định sẽ bị ngừng thi đấu một hồi. Thậm chí sẽ nhờ đó bị thêm vào ngừng thi đấu. Hắn à, tên khốn kiếp này trọng tài. Cức chó dưỡng ra hòa. Leon âm thầm tức giận mắng. PS, cầu phiếu đề cử. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.